Chương 700, từ Nhược Yên đến nơi. Vô số thần ý môn cường giả, tại bị tổn thất nặng, đều là ôm thành đoàn, liên thủ chống cự này một đạo quỷ dị vô cùng phong tuyết. Ly Nhi Ân Thiên Tiếu trơ mắt nhìn Ân Tông Ly bị đông cứng trở thành một tòa băng điêu, chia 5 xẻ 7, biến thành băng vụn tản trên đất, cũng là nhất thời ngửa mặt thét dài một tiếng, nhanh chóng chạy tới kia Ân Tông Ly chia 5 xẻ 7 bên cạnh thi thể, đem kia từng khối băng vụn cho thu nạp, khóc thét âm thanh động tiên. Ân Tông Ly là hắn con độc nhất, là tương lai toàn bộ Ân gia người thừa kế, không nghĩ tới không có chết tại đại chiến bên trong, cuối cùng bị này một đạo quỷ dị phong tuyết cho giết chết. Thân Đồ Ngạn nhíu mày, cùng lúc, vài miếng bông tuyết cũng là rơi vào trên người của hắn, một vòng khủng bố hắn ý, mong muốn ăn mòn thân thể của hắn. Cuối cùng với Thân Đồ Ngạn một tiếng hét to, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra, từng đạo dòng điện từ bên ngoài thân thể lấp lánh mà qua, kia từng đạo hàn ý, cũng là rồi đột nhiên bị đuổi tản ra được sạch sẽ. Giả thân giả quỷ, cút ra đây cho ta! Thân Đồ Ngạn hét lớn một tiếng, quanh mình bông tuyết toàn bộ bị hắn chấn thành bột mịn, khắp không gian thâu không còn một ngống. Nhưng mà, hắn gào to nhưng lại không được đến bất kỳ đáp lại, hắn tự nhiên không nhìn thấy bất kỳ nhân vật khả nghi. Thân Đồ Ngạn không nghĩ tới, thậm chí có người có thể ở dưới mắt của hắn, thần không biết quỷ không hay điệu giết người. Người này, không giống bình thường. Các ngươi hai cái này tiểu tiện tì trong lúc bất chợt, kia cách đó không xa, nguyên bản đang tại vùi đầu khóc giống Ân Thiên Tiếu đột nhiên ngẩng đầu, mục quang nhìn chằm chằm Hạ Vân Hinh cùng Lăng Âm, thần sắc hết sức dữ tợn, nhất định là các ngươi động cái gì tay chân, mới có thể dẫn đến con ta chết thảm. Các ngươi hai cái này tiện tì, cho con trai của ta chôn cùng đi thôi! Dứt lời, Ân Thiên Tiếu cũng là đột nhiên đánh về phía Hạ Vân Hinh cùng Lăng Trần hai người, sắc mặt tâm hẳn, như tên điên. Nhưng mà thân hình của hắn mới vừa vặn lướt đi, đột nhiên, phía trước lại đột có một đạo hàn mang động bán, như một đạo hồng quang đồng dạng, xuyên phá hư không, sau đó hung hăng động đất xuất tại kia trên người Ân Thiên Tiếu, tại kia rất nhiều trong ánh mắt, từ nó sau lưng quán thể mà ra. Trong mắt lồi ra, Ân Thiên Tiếu miệng phun máu tươi, trong mắt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, thân thể ầm ầm ngã xuống. Miêu Sát nhìn thấy một màn này, Vân Thiên Hà, Hắc Sùng Hầu đợi thần ý môn cùng Ân gia cường giả, cũng đều là tất cả đều sắc mặt biến sắc, lưng một hồi lạnh cả người, như Ân Thiên Tiếu bực này tu vi, đường đường thiên cực cảnh ngũ trọng thiên cường giả, thậm chí ngay cả đối phương thân ảnh cũng không thấy, đã bị miêu sát. Phong tuyết qua đi, kia hàn vụ tản đi trong khu vực, một đạo bóng hình xinh đẹp duyên dáng yêu kiều hiện hiện mà ra. Kia một đạo bóng hình xinh đẹp, một thân bạch sắc y liễu phục, đồng bền như tuyết, tóc đen như thác nước, tại kia trong gió tuyết chập chờn, da trắng non nả, như kia tuyết sơn chi liên, băng thanh ngọc khiết, mỹ lệ vô song. Yên Nhi tỷ tỷ. Lăng Âm lúc nhìn rõ ràng nàng kia bộ dáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tuôn ra một vòng sắc mặt vui mừng, bất quá sau một khắc, sắc mặt của nàng lại đột nhiên biến đổi, bởi vì tại người kia cô gái tuyệt sắc bên phải trên gương mặt, lại là đeo bên ngân sắc kim loại mặt nạ, đem kia nửa bên mặt da thịt cho che lấp chắc chắn. Mặt của ngươi Lăng Âm cặp môi đỏ mọng nhấp nhẹ, Từ Nhược Yên là trong chốn võ lâm nổi tiếng hồng nhan mỹ nhân, nếu như không phải là kia nửa bên mặt có vấn đề, nàng tuyệt sẽ không đeo lên mặt nạ che khuất này bên dung nhan. Đối với Lăng Âm chất vấn, Từ Nhược Yên lại chỉ là ánh mắt buồn bã, bất quá kia một vòng vẻ ảm đạm, cũng chỉ là trong nháy mắt, chính là biến mất. Chỉ là lúc tu luyện không chú ý, chịu một chút vết thương nhỏ mà thôi, không quan trọng. Từ Nhược Yên lắc đầu, cười yếu ớt lấy giải thích nói. A, Lăng Âm đạt đến đầu, bất quá nàng như trước có chút nghi hoặc, nếu như chỉ là vết thương nhỏ, tại sao phải mang mặt nạ nha? Ai? Cách đó không xa, một đạo nhân ảnh đứng ở chỗ tối, lắc đầu thở dài, lại là Phong Phiêu Linh. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, hắn đoạn này thời gian một mực đi theo Từ Nhược Yên, xảy ra chuyện gì, hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Vì cầu được công pháp học cấp tốc, Từ Nhược Yên ở trong băng khung ngục vận dụng cấm thuật, điên cuồng hấp thu băng khung ngục bên trong hàn khí, căn bản bất kể giá lớn hậu quả, chỉ vì truy cầu tốc độ. Nàng như vậy điên cuồng hấp thu, cho thân thể mang đến to lớn phụ tải, tuy nói nàng cuối cùng thành công đem tu luyện tới tầng thứ 7, thậm chí còn băng tâm thần phách của nàng, đều là đạt đến cuối cùng nhất trọng, thực lực tăng thêm mãnh liệt. Thế nhưng hấp thu khủng bố như thế số lượng cực lớn hàn khí, không có khả năng đối với thân thể không hề có tổn thương. Từ Nhược Yên khống chế không nổi trong cơ thể hàn khí, rất nhiều hàn khí chuyển hóa làm hàn độc, mà thân thể của nàng nhiều chỗ đều bị hàn độc gây thương tích, thậm chí ngay cả đối phương kia cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo nghiêng thế dung nhan, đều vì hàn độc chỗ hủy. Sớm biết, dung nhan đối với một cô gái mà nói có nhiều trọng yếu, e rằng so với tánh mạng đều muốn trọng yếu, mà Từ Nhược Yên vì Lăng Trần tên kia, vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Tuy nói Từ Nhược Yên trong nội tâm tự nhiên cũng có được là cha báo thù ý niệm trong đầu, thế nhưng kia đợi báo thù ý niệm trong đầu, e rằng lại đều không kịp Lăng Trần trọng yếu. Lấy Từ Nhược Yên tiến cảnh, cho nàng nhiều hơn nữa một chút thời gian, nàng đánh chết thân đồ ngạn nắm chắc lại càng lớn, thế nhưng nàng như cũ vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước điệu tới, hơn nữa còn là liều mạng thời gian đang gấp, đi tới Thanh Vân Sơn. Từ Nhược Yên quét nhìn xung quanh một vòng, cũng không phát hiện Lăng Trần thân ảnh, mà nàng cũng là có thể đoán được, Lăng Trần nên còn không có xuất quan. Biết Lăng Trần không có việc gì, nàng cũng là an lòng không ít. Xem ra nàng chưa có tới muộn. Ha ha, ta nói là ai, thì ra là ngươi Thiên Hư Cung này dư nghiệt. Thời điểm này, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên truyền đến, kia thân đồ ngạn liếc qua Từ Nhược Yên, trên mặt nhất thời hiện ra một vòng giọng mỉa mai ý tứ, đợi đã diệt Thanh Vân Sơn, làm thịt Lăng Trần tiểu tử kia, dĩ nhiên là đến phiên ngươi, cần gì phải gấp gáp đi tìm cái chết. Chịu chết hôm nay người chết là ngươi. Từ Nhược Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng rồi đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, thân đồ ngạn, chính là trước mắt người này, đầu tiên là giết hắn phụ thân, hại Lăng Trần bị võ lâm chính đạo chỗ truy nã, lại đã diệt Thiên Hư Cung, giết đi nàng rất nhiều bằng hữu cùng trưởng bối, nàng cùng thân đồ ngạn, tồn tại huyết hải thâm cửu, sâu nặng vô cùng. Hư bổn tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là có cái dạng gì lực lượng, dám xuất này của ngôn thân đồ ngạn hư lạnh một tiếng, thân thể của hắn, rồi đột nhiên từ dị ma thú đỉnh đầu bay vút, đột nhiên chợt hiện đến trước mặt Từ Nhược Yên. Lòng bàn tay của hắn, hắc sắc lôi đỉnh chân khí hội tụ thành một cái lôi quang bán cầu, tại thân đồ ngạn một trưởng đánh ra chốc lát, viên kia lôi quang bán cầu, cũng là đột nhiên đánh hướng Từ Nhược Yên mặt. Xuy xuy xuy lôi cầu từ trong hư không sắt qua, kéo xuất một đạo hóng ánh quang vĩ, trong chớp mắt tới gần Từ Nhược Yên một trường khuôn mặt. Đang ở đó lôi quang bán cầu sắp trúng mục tiêu Từ Nhược Yên chốc lát, thân thể mềm mại của nàng, đột nhiên ngửa ra sau. Hiểm lại càng hiểm địa tránh được này lôi quang trưởng kình công kích. Thân thể của Từ Nhược Yên, nhẹ như một hồi sương ngủ, hướng phía sau trôi đi, mà thân đồ ngạn bất kể như thế nào, cũng không thể va chạm vào Từ Nhược Yên nửa phần. Ở nơi này bình di hơn 100 mét, Từ Nhược Yên đột nhiên thân thể một cái chuyển động, lấy một cái xảo trá góc độ về phía trước điểm ra hai ngón, như thiểm điện địa đâm tại thân đồ ngạn phần bụng. Phốc phốc, thân đồ ngạn hộ thể chân khí đúng là bị trực tiếp đâm phá vỡ. Từ Nhược Yên chỉ lực chui vào thân thể của thân đồ ngạn, trong chớp mắt đông kết thân đồ ngạn tiền thân, một tầng băng xương, nhanh chóng bao trùm thân đồ ngạn nửa người, mong muốn đem đông kết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.